Chương 235, mẹ vợ. Đại mãng xà đã gặp các nàng hai cái còn chưa đi rớt xuống nước, lại kịch liệt đập động mặt nước, to lớn thân rắn chuyển động vài cái, mặt nước tạo thành một cái vòng xoáy nhỏ bối bối Học Thiến Thiến nằm sấp, đều đang tự hỏi chơi như thế nào đâu, không có chút nào khẩn trương. Muội muội, đầu này vô lại xà quá xấu rồi, ta đều không đứng lên nổi bối bối bĩu môi, mặt mũi tràn đầy viết không vui Thiến Thiến nhìn cũng không nhìn, nằm sấp ở nơi nào, tay nhỏ chống cằm đang tự hỏi. Xấu hổ chết rồi vẫn là ba ba biến long đẹp mắt Lăng Vân này lại ngay tại bên đầm nước, ngồi tại băng trên ghế, cầm trong tay một chén nóng hầm hập nước sôi bối bối ánh mắt chuyển á chuyển, sau đó thì đứng lên chạy, tiểu gia hỏa đều không kịp phản ứng đâu, còn ngây ngốc nằm sấp. Vô lại xà, ta ở chỗ này bối bối tiểu chân ngắn vừa chạy vừa hô, quả nhiên đại mãng xà đuổi theo nàng, mãi cho đến bên đầm nước, bối bối cũng không quay đầu nhìn, có thể mệt muốn chết rồi nàng. TTTT đại mãng xà phun ra lưới rắn xà đầu ngay tại lấy bối bối đằng sau. Bối bối nhặt lên thạch đầu, ném tới, trong miệng còn hừ hừ Lăng Vân còn cầm điện thoại di động đập video đâu. Cái này như vậy đùa hình ảnh nhất định muốn bảo tồn lại, làm cho các nàng sau khi lớn lên chính mình nhìn nhìn cái này thật là đem đại mãng xà chọc giận. Đang muốn nuốt trước mắt tiểu hoa này lúc, nó bắt đầu sợ hãi, là Long Uy tiểu gia hỏa chậm rãi đi tới, một mực sờ lấy mi tâm của nàng, bối bối liền thấy. Thiến Thiến mi tâm đỏ lên ở vô lại xà phát run bối bối buông buông tay. Không có chơi rồi, nó sợ hãi. Vô lại xà, ngươi nếu nghe ta, không phải vậy ta muốn ngươi đẹp mặt, hừ hừ tiểu gia hỏa đối với nó thả một đống ngoan thoại đi ra đại mãng xà rất tức giận. Tuy nhiên nó sợ vừa mới không biết từ nơi nào đi ra Long Uy, nhưng là nó thế nhưng là có tôn nghiêm. Ngươi một cái tiểu hoa nhi liền muốn ta nghe ngươi ở vô lại xà, sinh khí rồi tiểu gia hỏa nhướng mày, nhìn lấy đại mãng xà ánh mắt, cái dạng kia tựa như đem nàng nuốt một dạng. Để cho nàng rất không thích, Long Uy lại ra, đại mãng xà không kịp chạy thì chết bất đắc kỳ tử. Huyết Long Nguyên chạy ra ngoài, cưỡng ép hấp thu đại mãng xà huyết, cái này Thiến Thiến tranh thủ thời gian che cái chán, sửng sốt một chút không biết làm sao lên, liếm liếm miệng nhìn lấy bối bối, bộ dáng tựa như đang cùng bối bối nói, ta là vô tội, đều không phải là ta làm bối bối đều không thèm để ý lắc đầu, hạt châu này thật lợi hại, thật hâm mộ Thiến Thiến, sau đó Huyết Long Nguyên lại chạy về tiểu gia hỏa mi tâm. Lưu lại con mãng xà thi thể các ngươi mau tới đây Lăng Vân mới uống xong. Nước sôi, có chu tờ nhàm chán, mới không bao lâu, mãng xà này xà liền chết, tối thiểu cũng muốn uy phong nhiều vài cái a, thì hù dọa phía dưới tiểu bằng hữu, sau đó liền chết quá hoan uổng đi ba ba nó chết rồi tiểu gia hỏa cũng không dám nhìn Lăng Vân, túi lâu hừng, biểu hiện không tệ, mãng xà này xà ăn không ít người, Thiến Thiến ngươi vì dân trừ hại biết không tiểu gia hỏa miệng thật to, tâm lý tràn đầy chấn kinh, ăn người khó trách nó trước đó mấy lần muốn mở miệng cắn. Nguyên lai là muốn ăn. Nàng à bồi bồi bó tay rồi, cái này muội muội làm sao như vậy đùa mới phát hiện đâu Lăng Vân kéo qua Thiến Thiến, theo nàng mi tâm hút ra đến một giọt máu, là vừa vặn mãng xà huyết, đạn tiến vào bồi bối mi tâm, này huyết đối bồi bối vô cùng có chỗ tốt bồi bối sờ sờ mi tâm, không có cảm giác gì, cũng là đi vào thời điểm khá nóng, nàng cũng không hỏi, khẳng định là đồ tốt xoáy thật ra, nó làm sao bây giờ không có việc gì, nó xấu như vậy, chúng ta sẽ không ăn thịt của nó Thiến Thiến nghe vậy khẽ. Run rẩy, ăn nó xấu như vậy, muốn là ba ba của nàng nướng lại hương, nàng đều không muốn bối bối trong lòng cũng là nghĩ như vậy đầu này chuẩn bị hóa giao long đại mãng xà cứ như vậy bị Thiến Thiến giết chết, thân rắn nằm ở bên đầm nước, nó nhất định rất biệt khuất đi Lăng Vân vừa mang theo các nàng rời đi, nghe được động tĩnh ẩn môn người mới tiến vào, hết thể trước mắt để bọn hắn đều phát run, ngoài miệng thét chói tai vang lên. Đến nơi trước tiên chính là phó môn chủ Doãn Cương, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, sau đó cũng là không hiểu. Người nào có thế giết tử ẩn môn thủ hộ thần thứ thời khắc này hắn thì hoài nghi có nội gián, đây cũng là bị độc chết, không phải vậy bọn họ liên thủ đều đánh không lại thủ hộ thần làm sao lại tử ẩn môn môn chủ thái cơ sau đó đến, cùng Doãn Cương nghĩ không giống nhau, cái này thủ hộ thần chết quá quái dị, hắn kiểm tra qua, thể nội không có một giọt máu, bị quất làm đi bọn họ đều vô cùng phẫn nộ, kém một chút thủ hộ thần liền có thể hóa giao long. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm đi ra ngoài ý muốn mỗi một cái tại bên đầm nước gần môn sắc mặt người cũng không tốt, bộ dáng tựa như chết cha mẹ một dạng đáng chết đừng để ta biết là ai làm lao phu muốn lột ra hắn thái cơ chặt chặt dưới chân, toàn bộ đầm nước đều rung chuyển. Doãn Cương đi qua, vỗ vô bờ vai của hắn an ủi, lao thái, sự kiện đều như vậy, thông báo thái thượng trưởng lao đi đu NG, nhất định phải nói cho hắn biết thái cơ hai mắt nhíu lại nhìn lấy đối diện một tòa núi lớn ngươi nhìn cái này thủ hộ thần thi thể xử lý như thế nào thái cơ khoát khoát tay liền đi, không nóng nảy, các loại thái thượng trưởng lão đi ra trước lưu lại một nhóm ẩn môn người đưa mắt nhìn nhau, lại không biết làm thế nào mới tốt, Doãn Cương đã nói, trước tản đi đi, tiểu thánh nữ, không cần tối lại, tìm cũng vô dụng thôi, thủ hộ thần đều đã chết, Công Tôn Tỉnh trong nội viện a nha, chúng ta trở về rồi. Tiểu gia hỏa vui mừng gọi tiếng tràn đầy trong nội viện, bất quá người bên ngoài khẳng định nghe không được. Ư mẹ, ngươi nghe đến không có? Công Tôn Tỉnh trong lúc nhất thời vờ ơ y ma ngẩn người đâu, nghe được mồm miệng không do nói ra. Nhanh đi ra xem một chút a nha. Công Tôn Tỉnh mở cửa phòng xem xét, thật đúng là hai người bọn họ, rốt cục trở về, đỏ ngầu cả mắt, bên cạnh của các nàng nhiều một cái anh tuấn tiểu hòa tử, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, phản ứng đầu tiên cũng là hắn không phải ẩn môn người. Thiến Thiến lộ ra đáng yêu nụ cười mê người, bà ngoại, ta trở về, nơi này chơi cũng vui. Sau đó nhìn đến Công Tôn Tỉnh ánh mắt đỏ lên lại nói, ừm à, bà ngoại không khóc nha, hắn là ta ba ba nha. Lăng Vân có lễ phép đối với nàng gật gật đầu, cái này gặp mẹ vợ nữa nha. Bảy bà Công Tôn Tỉnh trà trà ánh mắt, gật gật đầu, suy nghĩ một chút vẫn không hiểu hắn làm sao tới cửa không ai. A bà ngoại ngươi quá ngu ngốc, cùng mãi mãi một dạng, ba ba chính là ta ba ba á. Tiểu gia hỏa im lặng giải thích. Lăng Vân cùng bối bối không lời có thể nói, nàng là cố ý sao? Tỷ phu, có phải hay không là ngươi à, nhanh mau cứu ta à, ngươi nói với ta không giống nhau à, ngươi đến phụ trách gan thế trạch. Yếu ớt thanh âm ở bên trong truyền ra, xen lẫn từng tia hưng phấn. Đâu con rể, mau vào, khác để bọn hắn phát hiện. Công Tôn Tỉnh tranh thủ thời gian thấp giọng nói ra, còn đi kéo Lăng Vân. Các loại Lăng Vân mang theo các nàng sau khi vào phòng, Công Tôn Tỉnh lại cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Lăng Vân nhìn lấy nằm dưới đất An Thế Trạch, trong miệng cười cười, không dám cười ra tiếng, cái kia mặt sưng phù đến bổ nhào heo không có khác biệt đi.